Dưới cơn mưa phun nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanh, lách lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay ga lăn bánh. Góc bánh nơi đèn đường đêm tay chờ còn 3 giây đến xanh, và em nó yêu anh. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, cho tay khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ đông tây giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ đông tây ánh trăng trên bầu trời nằm sau đèn đường như em nép anh hát vu vơ bênh bông mình cầu chẳng đủ không đuôi em viết. Lắng nghe nhịp đập con tim lướt nhanh từ câu hát yêu anh. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, trong tay khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau. Tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, cho tay khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, giữa đại lộ đông tây có một cơn đôi tay, giữa đại lộ đông tây giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ đông tây. Cảm ơn mọi người rất nhiều.